Chương 38, học sinh chuyển trường. 38, học sinh chuyển trường. Lý Tề để Lữ Thụ quét mã tiếng nhóm, lẫn nhau còn tăng thêm hảo hữu, sau đó Lý Tề đương nhiên muốn nói điểm lời xã giao, hắn vỗ Lữ Thụ bả vai, tiến vào nhóm sau này sẽ là huynh đệ, chúng ta ngoại ngữ trường học sân nhà không thể so sánh trường học khác yếu đi, mọi người ủng hộ, ta có thể thức tỉnh, các ngươi khẳng định cũng có thể. Ha ha, Lữ Thụ mở ra nhóm xem xét vậy mà đã có hơn 70 người, so với mình nhóm lớp còn nhiều. Có chút ý tứ, hắn cái nào quan tâm cái gì bản trường học vinh dự, kéo bè kết phái, thức tỉnh không thức tỉnh loại hình sự tình, lấy người vì bản nha, chính là đến người nhiều, nhiều người lực lượng lớn, nhìn xem, lại là vĩ nhân nhìn xa trông rộng trí tuệ, Lữ Thụ tại nhóm bên trong phát cái mọi người tốt, sau đó bắt đầu lần lượt tăng thêm hảo hữu, Lý Tề nhìn xem cũng rất vui vẻ, vị bạn học này rất nguyện ý đoàn kết đồng học A, kỳ thật Lữ Thụ trong trường học vẫn rất nổi danh. Dù sao cái nào trường học phải có một cái học sinh tại cửa ra vào bán trứng gà luộc, hắn cũng sẽ nổi danh. Không ít người đều biết Lữ Thụ là cô nhi, người yếu nhiều bệnh còn nắm kéo một đứa cô nhi. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, Lữ Thụ vậy mà tiến vào đạo nguyên bang danh sách. Hiện tại nhóm bên trong tất cả tiến vào đạo nguyên bang danh sách người đều có một cái điểm giống nhau, coi như đang thức tỉnh người xuất hiện trước đó, mọi người cũng đều tương đối xuất chúng. Nhưng Lữ Thụ liền hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn này. Đến thứ hai, cũng chính là đạo nguyên bang nhập học thời gian. Lý Tề tại nhóm bên trong phát, ban đêm đạo nguyên ban tan lớp mọi người cùng nhau đi tụ cái bữa ăn. Giảng đông đường bên kia có một cái tiệm lẩu rất không tệ, cũng kinh doanh đến đã khuya, xem như chúng ta cùng trường đạo nguyên ban liên L và AM, 7841, C một chút tình cảm, biết nhau một chút. Được a, ta không có ý kiến, ta đi kia nếm qua, một người cũng liền mấy chục khối tiền, ăn rất dễ chịu. Tốt, về sau chúng ta đều là một cái chiến tuyến, đến quen biết một chút. Ha ha. Uống chút rượu liền quen biết, Lý Tề cười trả lời, mà Lữ Thụ bên này vừa nhìn thấy liên hoan liền không có hứng thú, không có tiền, không đi, mấy chục khối tiền với hắn mà nói vậy coi như tiền sao, không tính, kia mẹ nó là mệnh A, là mệnh A, lại nói đạo nguyên bang lên lớp đến cùng nói cái gì A, có biết nội tình không có, lần này giữ bí mật công việc làm quá tốt rồi đi, cha ta tại thể chế bên trong đều không nghe thấy phong thanh gì. Trời mới biết nói cái gì, có thể là thức tỉnh phương pháp đi. Chúng ta có thể hay không mạnh chinh a cái gì? Lữ Thụ bỗng nhiên cũng nghĩ đến, nhiều như vậy giác tỉnh giả hậu bị dịch nếu như bồi dưỡng được đến, phóng tới chỗ nào thích hợp nhất, khẳng định là hoàn toàn thu nạp biến thành lực lượng của mình thích hợp nhất. Hắn ngược lại là không có tham dự những này thảo luận, thêm hảo hữu thời điểm phát hiện lớp bên cạnh nữ hài kia đã tại nhóm bên trong, hắn tăng thêm sau khi thông qua còn ngoài định mức phát cái khuôn mặt tươi cười. Kết quả người ta chính là thông qua được một chút, mà đồ chơi đều không có về, chật chật, thật sự là cao lạnh a. Ngày đó Lữ Thụ đã cảm thấy cô gái này khả năng cách sẽ có chút lạnh, tất cả mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo thảo luận, chỉ có nàng tại tỉnh táo đứng ngoài quan sát, đọc truyện ở. Đúng, tỉnh táo, lúc kia Lữ Thụ đã cảm thấy cô bé này muốn so Lý Tề thông minh nhiều lắm, hiện tại vẫn như cũ giấu ở hậu bị dịch bên trong như là mình đồng dạng không có bại lộ. Lữ Thụ xem chừng, chỉ sợ toàn trường cũng chỉ có mình biết đối phương đã thức tỉnh chân tướng, mà chính mình sự tình, cũng chỉ có Lữ Tiểu Ngư một người biết mà thôi, vừa giữa trưa. Trong trường học nhiều rất nhiều khuôn mặt mới, đều là gia trưởng dẫn hài tử tới làm chuyển trường thủ tục báo cáo, tất cả trúng tuyển đạo nguyên bang học sinh đều muốn đem học tịch quay tới mới được. Lữ Thụ sau giờ học ngay tại hành lang vịnh lan can hướng ra phía ngoài quan sát, bất quá người tương đối tạp, hắn cũng không tiếp tục cảm nhận được vị kia học sinh chuyển trường trên người có năng lượng ba động, xem ra học sinh chuyển trường bên trong coi như đã thức tỉnh, cũng sẽ không quá nhiều. Mỗi cái trong lớp đều được an bài tiến đến mấy cái học sinh chuyển trường, chỉ là Lữ Thụ bọn hắn bang, liền đến 11 cái. Toàn thành phố đạo nguyên bang danh ngạch đều tại Lạc Thành ngoại ngữ trường học, bình quân đến mỗi cái trong lớp, đều muốn tiếp thu rất nhiều học sinh chuyển trường, Lữ Thụ ngược lại là phát hiện. Lần này chuyển đến bọn hắn bang, từng cái cũng còn rất tinh thần, hơn nữa còn có cái gầy teo nữ hài dị thường đẹp mắt, giống như là hỗn huyết cái chủng loại kia, đầu tóc ngắn, mặc quần áo ngược lại lệch nam tính hóa một điểm, nhìn mang soái khí, bất quá có chút nam sinh liền thích loại này, cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu đi. Có học sinh mới nhập bang liền muốn một lần nữa điều chỉnh chỗ ngồi, Diệp Linh Linh bỗng nhiên kích động, đang điều chỉnh chỗ ngồi thời điểm mãnh liệt yêu cầu không còn cùng Lữ Thụ ngồi cùng bàn. Cái này sợ là bị Lữ Thụ nghẹn ra bóng ma tới. Cũng liền tại lúc này, vị kia hỗn huyết cô nương lại bị Thạch Thanh Nham an bài vào Lữ Thụ bên cạnh. Trong lớp không ít người đều hâm mộ nhìn Lữ Thụ đồng dạng. Lữ Thụ thình lình phát hiện, vị này hỗn huyết cô nương đứng thẳng thời điểm, thân cao vậy mà cũng chỉ so với hắn thấp một chút, phải biết Lữ Thụ thế nhưng là 180 thân cao a. Hỗn huyết cô nương cũng rất khách khí, ngồi xuống về sau đối Lữ Thụ cười nói, ngươi tốt. Ta cái nào tốt, Lữ Thụ vô ý thức liền nghẹn người, con hàng này nghẹn người thật sự là không phân biệt nam nữ già trẻ cao thấp mập gầy. Đối phương rõ ràng ngây ngẩn cả người, mới ngồi cùng bàn làm sao như thế không theo sáo lộ xuất hiện, lời này làm như thế nào tiếp, ta mẹ nó làm sao biết ngươi cái nào tốt. Đến từ Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị, 27. Khương Thúc Y nghĩ nghĩ, trực tiếp nói sang chuyện khác, ta gọi Khương Thúc Y, từ nhị trung chuyển tới, giới tính nam. Lần này đến phiên Lữ Thụ mộng bức, hắn cảm thấy mình nếu có thể hấp thu mình tâm tình tiêu cực giá trị, đoán chừng có thể làm trận tích lũy ra nhất quả tinh thần trái cây tới. Lữ Thụ quan sát một chút cổ của đối phương, còn mẹ nó thật có hầu kết a, mẹ nó a, Lữ Thụ thật có chút bất lực chửi bậy, khó trách đối phương một nữ hài cùng mình thân cao không sai biệt lắm, nguyên lai đây chính là một cái hán tử a, đối phương còn chuyên môn nhấn mạnh một chút mình giới tính, xem ra là tổng bị hiểu lầm tuyển thủ. Lữ Thụ xem hết hầu kết lại đi xuống nhìn, ân, bình, đến từ Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị, 189. Cái này rất lúng túng, mình nhìn xuống ánh mắt bị người ta phát hiện. Lữ Thụ ho hai tiếng không nói thêm gì nữa. Lúc chiều, Thạch Thanh Nham tiến ban cho Lữ Thụ, Lưu Lý bốn người bọn họ, cộng thêm mới chuyển trường tới 11 cái tân sinh, một người phát một cái xuất nhập chứng, có thể đeo trên cổ cái chủng loại kia, đồng thời căn dặn bọn hắn 6 giờ rưỡi về sau muốn vào trường học nhất định phải mang cái đồ chơi này. Đến tan học, tất cả chủ nhiệm lớp đều tại cửa lớp ngụm thanh tràng, không cho phép học sinh lưu lại, trên bãi tập cũng không cho chơi bóng rổ, nhất định phải về nhà, mà trong sân trường thì là nhiều rất nhiều khí chất hung hãn bảo an. Cân đối thanh tràng, Lữ Thụ không chỉ có thở dài, cái này giữ bí mật công việc làm vẫn là rất vững chắc, hắn rời đi thời điểm tận mắt thấy những người an ninh này là từng cái lớp thanh người, một cái đều chưa thả qua, chỉ là bảo an chỉ sợ cũng nhiều trên 100 người, đây không phải một trường học có thể nuôi lên. 6 giờ tối tan học, 7 điểm đạo nguyên bang mới nhập học, Lữ Thụ dứt khoát trở về cho Lữ Tiểu Ngư làm cơm tối mới trở về, thuận tiện căn dặn Lữ Tiểu Ngư học tập cho giỏi bài tập. Làm xong cơm, Lữ Thụ phát hiện mình hôm qua vừa đổi lại quần áo đã rửa sạch treo ở trên ban công, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Vì manh manh đắc tiểu long nữ minh chủ tăng thêm, rất cảm tạ, từ tai biến làm bạn ta đi đến lúc này, tạ ơn, cảm tạ mỗi một cái theo giúp ta một đường đi tới độc giả.